Chí Tôn Vô Lại, chương 341, một đêm dài nhất Tiểu Lôi vs Tây Môn, góc truyện audio.com, Z, như tiếng nước sôi rít lên, chỉ nghe một chuỗi thanh âm cực kỳ chói tai chát chúa, rồi thấy đoạn kiếm của Việt Sư đã không kém chút nào chém ngay lên mũi trường mâu của Solomon. Lập tức đoạn kiếm không chút đình trệ đã chẻ đôi mũi mâu tiến tới. Dưới một tràng thanh âm cơ hồ khiến Mảng Nhĩ không chịu nổi, đoạn kiếm đã từ mũi trường mâu cứ như là chẻ tre, chẻ 1/3 cây trường mâu ra làm hai. Solomon còn chưa kịp kinh ngạc thì đã thấy kiếm của đối phương tới ngay trước mặt, chỉ đành dùng hai tay nắm chặt trường mâu. Đột nhiên cảm thấy đau đớn kịch liệt, kiếm của Việt Sư còn chưa tới thì kiếm khí đã cơ hồ khiến trường mâu bị gãy nát. Kiếm khí của Việt Sư lợi hại cỡ nào chứ? Nhục thân của Solomon há có thể chống cự nổi. Hắn hét lên một tiếng đau đớn, hai bàn tay đã chảy đầy tiên huyết, nhanh chóng buông cây trường mâu ra. Cũng may là hắn buông nhanh, bằng không sợ rằng cả hai tay cũng có lẽ giữ không được rồi. Ngay lúc tiếng hét thảm vang lên, luồng hồng quang trên trời kia đã bị kiếm của Việt Sư chẻ làm đôi. Solomon phóng ra ngoài thế bay đi so với lúc phóng tới càng nhanh hơn, bay thẳng ra ngoài mấy mươi thước. Hai tay của hắn run rẩy, cúi đầu xuống nhìn thì thấy tay đầy tiên huyết. Nhìn xa xa chỉ thấy Việt Sư cầm kiếm đứng đó, một tay để sau lưng, một tay nắm kiếm, mũi kiếm loang loáng ánh thanh quang. Việt Sư vẫn rũ mắt như cũ, căn bản không hề nhìn đối thủ, ánh mắt chỉ nhìn lấy mũi kiếm của mình. Trong lòng Solomon vừa lo vừa sợ, chỉ tưởng rằng đối phương nhất định đã tìm một cao nhân tu hành đông phương nào đó, cho rằng hôm nay hắn chẳng còn chút tiện nghi nào. Hắn là một người phản ứng rất lanh lẹ, lập tức hạ quyết tâm, chẳng nói chẳng rằng, nhanh chóng thối lui bỏ đi. Thân hình mảnh khảnh của hắn như một con cú đêm, trong nháy mắt đã biến mất ở nơi xa xôi. Đợi đến khi Solomon bỏ đi xa, Lôi Hống mới thở dài một hơi, thả người nhảy xuống dưới, hạ xuống bên cạnh Việt Sư rồi nhịn không được nói. Kiếm thuật lợi hại quá, chẳng trách Tiểu Lôi đối với ngươi khách khí như vậy, nhưng vừa rồi ngươi nếu có thể một kiếm đả bại hắn, vì sao lại không dứt khoát lưu hắn lại? Việt Sư từ từ ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Lôi Hống rồi không ngờ mở miệng cười một tiếng. Một kiếm đả bại hắn, ngươi nên biết một kiếm đó chỉ làm hắn bị thương thôi, lại chẳng phải thật sự làm hắn bị thương nặng. Một kiếm kiểu đó, ta tối đa chỉ có thể sử dụng thêm 3 lần, hơn nữa là không được. Hắn thở dài rồi thấp giọng nói. Nghịch thiên kiếm này, chẳng lẽ thật khó luyện vậy sao? Nói xong lắc đầu chẳng nói gì. Hình như là kết thúc rồi à. Tiểu Lôi nhìn phương hướng điền ra ở nơi xa xa, rồi cười nói. Đêm nay nhất định rất nhiều người cảm thấy kỳ quái, vừa có thiên lôi vừa có thiểm điện, tin tức ngày mai khẳng định là sẽ rất náo nhiệt à. Nhưng hiện tại xem ra ở điền ra đã đánh xong. Tây Môn cũng cười nói. Ồ, xem ra hình như lại là ngươi thắng. Ngươi an bài người đó ở điền ra thực lực rất mạnh à. Tiểu Lôi đảo mắt, ngươi hình như chẳng hề có ý thất vọng à. Dựa theo đạo lý mà nói, hẳn nhiên là ngươi đã tính toán sai lầm rồi, vì sao ngươi lại vẫn thư thả như vậy? Tây Môn cười ha hả, ta vì sao phải thất vọng, mặc kệ là thiên sứ hay là huyết thân vương, ai chết ai sống, ta đều sẽ vỗ tay khen hay cả. Tiểu Lôi vừa đảo mắt vừa nhẹ giọng nói, không đúng không đúng, ngươi nhất định còn chuyện gạt ta. Hắc hắc, góc truyện audio.com, chẳng lẽ ngươi đêm nay vẫn còn kế hoạch khác? Tây Môn thở dài, ngươi lúc nào cũng phải thông minh vậy sao? Tiểu Lôi mỉm cười không nói. Tây Môn thở dài, được rồi, ta thật sự còn có kế hoạch khác nhưng lại không phải nhằm vào ngươi. Đêm nay, nếu như thuận lợi mà nói, có một người sẽ chết. Cho dù tên gia hỏa đó không chết cũng có thể khiến hắn bị trọng thương một phen. Người nào vậy? Tây Môn cười cười, không hề trực tiếp trả lời. Trên thế giới này, chỉ có một tên gia hỏa khiến ta vô cùng kiêng kỵ, bởi vì ta vẫn không có cách nhìn rõ được thực lực chân thật của hắn. Mà trong tương lai hắn khẳng định sẽ trở thành địch nhân của ta. Hắn lại cười cười nói, nhưng hiện tại dường như lại có thêm một người khiến ta kiêng kỵ. Đó chính là ngươi rồi. Cũng may, đêm nay người ta đối phó không phải là ngươi. Tiểu Lôi cũng có chút hiếu kỳ, ngươi rốt cục đang nói gì? Còn có kế hoạch gì nữa? Ngươi muốn đối phó với ai? Hắn nhíu mày suy nghĩ, ai, hẳn nhiên không phải là đối phó với mấy tên gia hỏa Vatican. Lợi hại nhất của Vatican cũng bất quá là thiên sứ thôi. Hắc ám hội nghị cũng không có sự tồn tại của người nào khiến ngươi sợ. Cho dù là huyết thân vương, cũng sẽ không khiến ngươi để trong mắt. Chẳng lẽ là một tên gia hỏa của núi Olympia? Tây Môn không trả lời, ánh mắt dõi về nơi xa xăm. Hướng hắn nhìn chính là biển cả, rồi đột nhiên mở miệng. Thời gian cũng không sai biệt lắm, hẳn là nên bắt đầu rồi. Dường như là hưởng ứng theo lời nói của hắn, Hắn vừa nói xong chữ cuối cùng thì Tiểu Lôi đột nhiên cảm giác được từ một nơi xa xôi, có vài cỗ khí tức cường đại truyền tới. Khí tức kia tràn ngập lực lượng cường đại, lại ngấm ngầm mang theo mùi vị thần thánh, lạnh lẽo, bất khả xâm phạm. Là thiên sứ, Tiểu Lôi kinh ngạc nói. Hả, 1, 2, 3, không ngờ có khí tức của 3 thiên sứ. Ai, không đúng, còn nữa. Hắn nhắm mắt ngưng thần, sau đó mới thở dài. Tên gia hỏa này, ngươi ra tay thật sự là khá lắm. 3 tên thiên sứ, ngoài ra còn có vài cỗ khí tức yếu hơn, hẳn nhiên là thánh kỵ sĩ phải không? Hắn xoay đầu nhìn Tây Môn. Sao lại có nhiều tên gia hỏa Vatican đến vậy? Là ngươi phái bọn họ tới à? Đương nhiên không phải, Tây Môn cười nói, ta nào có quyền sai khiến bọn họ, đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Người Vatican kéo đến chính là vì Điền Chấn. Bất quá ta làm bộ không cẩn thận tiết lộ thêm vài điểm tin tức cho bọn họ liên quan đến kẻ đại đối đầu của Vatican, vì thế bọn họ mới tự nhiên kéo tới. Tiểu Lôi thở hắt ra, ta thật sự rất hiếu kỳ, người bày ra một trận lớn như vậy, rốt cục là để đối phó ai? 3 tên thiên sứ cộng thêm vài thánh kỵ sĩ, cho dù là chính hắn đối phó với nhiều tên như vậy, sợ rằng cũng không dễ dàng a. Tại trang viên Điền gia, Việt sư vốn đang khép mắt đột nhiên mở lớn. Hắn cũng nhìn về hướng biển cả, ngưng thần suy nghĩ một hồi rồi trầm giọng nói. Ngươi cảm giác được không? Lôi Hống cũng nhíu mày. Dường như, có không ít gia hỏa lợi hại ở hướng đó. Hắn đưa ngón tay chỉ. Việt sư trầm ngâm chốc lát rồi nói. Ai, xem theo khí tức thì có điểm giống tên cánh trắng dài vừa rồi, nhưng số lượng thì có nhiều hơn một chút. Mẹ nó, đêm nay rốt cục có chuyện gì vậy, càng lúc càng tà môn a. Lôi Hống dậm chân, Tiểu Lôi cái tên gia hỏa kia rốt cục chạy đi đâu rồi? Thật muốn tới xem một chút, Việt sư lắc lắc đầu, chúng ta không cần phải đi, đêm nay ta ở nơi này coi chừng các ngươi, Tiểu, góc chuyện audio.com, Lôi sư phụ căn dặn ta ở đây coi chừng việc an toàn của các người. Mọi chuyện khác không cần phải lo, ông ta tự nhiên có an bài. Ngừng một chút hắn lại đưa mắt nhìn Lôi Hống, trong nhà có Diệu Yên tiên tử phụ trách trông chừng, ngoài ra, đêm nay trưởng môn nhân phái Tiên Sơn hẳn nhiên là nhàn rỗi. Dựa theo tính tình của Tiểu Lôi sư phụ, khẳng định là có phân phó chuyện gì đó cho nàng ta. Bọn hắn không ai để ý, lúc này Íp ở phía sau lộ vẻ sâu thẳm, ánh mắt lộ ra nét tuyệt vọng cùng sợ hãi. Việt sư nói không hề sai, Tiểu Lôi đích xác là có phân phó cho trưởng môn nhân tiên âm của Tiên Sơn phái một chút chuyện. Nhưng thật đáng tiếc Tiểu Lôi cũng chẳng phải thần tiên. Hắn cũng tính không được đêm nay rốt cục sẽ phát sinh cái gì. Mặc dù hắn đã khiến Việt sư lặng lẽ bảo vệ Điền gia, nhưng giao phó việc cho tiên âm lại không có phương hướng gì rõ ràng. Tiểu Lôi nhờ tiên âm làm giúp hắn một chuyện, từ hôm trước gặp được mấy tên gia hỏa kỳ quái trên biển, Tiểu Lôi nhận định được đám gia hỏa này khẳng định vẫn còn ở gần đó. Nhất là cái tên áo bào trắng đã chạy thoát mà Tiểu Lôi chẳng coi vào đâu. Cho nên Tiểu Lôi giao cho tiên âm một chuyện rất đơn giản. Xú bà nương, nàng đêm nay cứ chờ ở biển, xem xét vùng ven biển phía đông. Nếu như gặp được tên nào mặc áo bào trắng khả nghi, liền trực tiếp bắt trở về. Nếu như đối phương phản kháng, cứ trực tiếp ra tay đánh là được. Cho nên Tiểu Lôi hiện giờ rất lo lắng. Tây Môn đưa mắt nhìn hắn. Ngươi không phải muốn tới xem một chút sao? Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng. Ngươi nguyện ý để ta tới xem sao? Đương nhiên không, Tây Môn mỉm cười. Hắn thủy chung vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Tiểu Lôi. Tay của hắn vẫn để sau lưng, mặc dù luôn cười nói với Tiểu Lôi, nhưng ánh mắt vẫn ngầm chứa vài phần cảnh giác. Ngươi làm loạn một số kế hoạch của ta. Tây Môn thở dài, thực lực của ngươi vượt quá dự liệu của ta. Hôm nay khi gặp được Điền Chấn lần thứ nhất là người ẩn ở bên cạnh ra tay cứu hắn phải không? Tiểu Lôi đảo mắt, cho nên đêm nay ta sẽ không để ngươi tới gần bờ biển. Tây Môn cười rất bình tĩnh, nếu như ngươi nhất định phải đi ta cũng sẽ tận lực giữ ngươi lại. Đương nhiên, tâm lý của ta cũng rất mong đợi sẽ được cùng ngươi giao thủ lần đầu. Tiểu Lôi thở dài, vốn ta thật sự không nghĩ là bây giờ sẽ động thủ với ngươi. Nhưng hiện tại ta không ra tay cũng không được rồi. Trong lòng hắn có chút lo lắng. 3 tên thiên sứ, nếu như tiên âm ở ven biển đụng phải, một mình nàng đối phó với 3 tên thiên sứ, vậy tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ a. Tây Môn, hiện tại có phải chúng ta nên động thủ không? Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng. Một cánh tay của hắn thò vào trong ống tay áo bên kia, sau đó từ từ rút ra một thanh trường kiếm. Hình dạng của thanh trường kiếm kia rất cổ xưa, kiếm vừa xuất đã tạo ra tiếng long ngâm, đây không ngờ chính là Thu Lộ kiếm. Tính tình của Tiểu Lôi, nếu nói động thủ vậy tuyệt đối không phải là nói chơi. Trường kiếm của hắn nhoáng lên, thân thể tại chỗ bất động, nhưng một kiếm đã đâm tới. Một kiếm này của hắn mặc dù ở nguyên chỗ mà đâm tới, nhưng dường như đâm xuyên qua không gian.